Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 567, diệt sát. Canh 4, hai người song trưởng tương giao. Sở Ly lộ ra mỉm cười. Gia Cát Thiên lộ ra một tia kinh ngạc. Khó có thể tin trừng to mắt. Hai người song trưởng tách ra. Đều thối lui một bước. Gia Cát Thiên trừng to mắt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Sở Ly nói, làm sao, khắc chế ngươi phục Ngưu Sơn tâm pháp a? Ngươi luyện là võ công gì? Gia Cát Thiên trầm giọng nói. Sở Ly cười híp mắt nói, Bích Hải vô lượng công, uy lực làm sao? Không có khả năng. Gia Cát Thiên khẽ nói, hắn tuyệt vân thần công có thể thôn phệ nội lực cho mình dùng. Bên trên một lần giao thủ, tuy nói không công mà lui, lại bản thân không tổn hao gì. Để Sở Ly chạy thoát rồi mà thôi. Lần này nội lực của hắn xuyên tiến thân thể của mình, thôn phệ lấy nội lực của mình, cùng mình tuyệt vân thần công gần như giống nhau. Sở Ly nói, tâm pháp của ngươi cũng không có gì. Ta cố ý luyện này một khẩu võ công, chính là vì khắc chế ngươi. Nhìn lại quả nhiên hữu dụng. Gia Cát Thiên tâm lý có một cái suy nghĩ, lập tức lại phủ quyết rớt lại. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Trong thiên hạ chỉ có một phần tuyệt vân bảo cấp. Chính mình tàng bí kíp địa phương chỉ có tự mình một người biết rõ. Trên đời lại không người thứ hai. Hầm là tự mình động thủ đào. Không có người nhìn thấy. Sở Ly tuyệt không có khả năng đạt được tuyệt vân bảo cấp. Rất có thể là tương tự tâm pháp. Nhưng thật có tương tự tại tuyệt vân thần công tâm pháp. Trong lòng của hắn xoắn xuýt. Tuấn Mỹ gương mặt âm trầm. Gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly nói, Gia Cát Thiên, ngươi xem ra là cái không có mẹ hài tử. Hỗn đàn. Gia Cát Thiên tức khắc giận tím mặt. Gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Sở Ly lắc đầu nói, ai, hài tử đáng thương. Ngươi từ nhỏ không có mẹ. Phụ thân lại mặc kệ ngươi. Lẻ loi trơ trọi một cá nhân. Cho nên càng ngày càng vặn vẹo. Biến thành hiện tại bộ dáng. Gia Cát Thiên cắn răng nộ trừng lấy hắn. Chậm rãi rút ra trường kiếm. Ngươi muốn tìm chết. Ta liền thành toàn ngươi. Sở Ly lắc đầu. Ngươi như giết ta. Ai mang ngươi xuất trận. Ngươi chỉ có thể tự mình một người bị chết khát. Bị chết đói. Hừ. Người bên ngoài sẽ tới tìm ta. Gia Cát Thiên cười lạnh nói. Sở Ly cười cười. Lời này của ngươi quá buồn cười. Ngươi tại Phục Ngưu Sơn chỉ bất quá là một cái người có cũng như không mà thôi. Ai quan tâm ngươi? Ngươi người thiếu chủ này căn bản không có gì địa vị. Nói bậy. Gia Cát Thiên lạnh lùng nói. Ta biết nhất nhất đem bọn hắn giết. Sở Ly lắc đầu. Ngươi dám làm như thế. Cha ngươi có thể đồng ý. Có thể hay không một trưởng đem ngươi chụp chết. Họ Sở. Ngươi thật sự cho rằng loại trừ ngươi. Ta liền không phá nổi trận pháp. Gia Cát Thiên cười lạnh nói. Ngươi thật sự cho rằng trận pháp liền là vô địch. Sở Ly nói. Trận pháp không phải vô địch. Khả năng khốn không được thiên thần cao thủ. Đến mức thiên ngoại thiên cao thủ nha. Lại là đủ dùng. Gia Cát Thiên. Ngươi khỏi phải trông cậy vào có thể phá vỡ. Vẫn là thành thành thật thật chịu thua. Để ta hài lòng. Thả ngươi ly khai mới tốt. Buồn cười. Gia Cát Thiên tức giận hừ, hắn cảm thấy lại vui mừng quá đỗi. Nhìn lại Sở Ly cùng không có giết lòng của mình, có thể buông tha mình. Sở Ly nói, ngươi nếu không chịu thua, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Dè dặt ngươi lại tính kế ta, lần này cấp ta rước lấy phiền phức cũng đủ lớn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Gia Cát Thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Sở Ly yên tĩnh nhìn xem hắn, đã nhìn khắp hắn trong đầu cảnh tượng, mẫu thân khó sinh mà chết, hắn phụ Gia Cát Phong cho dù là thiên ngoại thiên cao thủ, cũng không có thể cứu bên dưới mệnh của nàng, thế là đối hắn cái này kẻ cầm đầu thống hận chi cực. Từ nhỏ đã không chào đón, nếu không phải nhũ mẫu từ nhỏ chiếu cố hắn cao lớn, hắn nói không chừng phải chết đói. Hết lần này tới lần khác nhũ mẫu đối Gia Cát Phong cất giấu huyết hải thâm cừu. Thừa dịp một lần Gia Cát Phong say rượu cơ hội ám sát hắn. Gia Cát Phong là thiên ngoại thiên cao thủ. Uống đến lại say cũng có báo động dâng lên. Tự nhiên phản ứng. Một trưởng đem Nhũ Mẫu chụp chết. Khi đó hắn 10 tuổi. Thế là thành không có người quản hài tử. Tại Phục Ngưu Sơn phiêu đãng. Hắn tại 12 tuổi lúc. Trong núi chính mình chơi đùa lúc nhìn thấy một cái động huyệt. Đi vào thám hiểm. Phát hiện một bộ khô lâu cùng một bản bí kíp. Chính là này bản Tuyệt Vân bảo cấp. Từ đó về sau hắn vùi đầu khổ luyện. Lặng lẽ rời núi cùng võ lâm cao thủ luận bàn. Cuối cùng luyện thành này một thân kỳ tuyệt bản sự. Hắn một mực chờ đợi phụ thân Gia Cát Phong xuất quan. Muốn tại hết thảy Phục Ngưu Sơn đệ tử bên cạnh đánh bại Gia Cát Phong. Trở thành Phục Ngưu Sơn chân chính sơn chủ. Đem Gia Cát Phong thoái vị. Chính mình muốn để hắn biết rõ. Dù cho không có hắn cái này phụ thân. Chính mình cũng có thể sống rất khá. Tình phụ tử từ đây nhất đao lưỡng đoạn. Như vậy quanh co tuổi thơ để hắn đối với nữ nhân cảm giác vặn vẹo xoắn xuýt. Đôi mỹ mạo nữ nhân vừa khát vọng chiếm hữu lại thống hận. Cảm thấy chỉ có để các nàng triệt để thành thật xuống tới. Triệt để thần phục mới có thể chết tâm đạp đất yêu chính mình. Chỉ có giết bọn họ mới vĩnh viễn thuộc về mình. Sở Ly tại hắn trong đầu thấy được 10 cái thiếu nữ gương mặt. Đều bị hắn ngược đãi mà chết. Hắn cực kỳ tức giận, mong muốn để hắn nhận hết thống khổ mà chết, nếm thử những cái kia thiếu nữ kinh lịch thống khổ. Trong lòng của hắn sát cơ cuộn trào mãnh liệt, lại không lộ ra, thản nhiên nói, ngươi còn ẩn giấu bảo vật gì? Hừ, ta giấu bảo vật rất nhiều, lại không phải ngươi có thể nghĩ. Gia Cát Thiên Trường kiếm chỉ tay hắn, cười lạnh nói, Sở Ly, ngươi như thức thời. Chúng ta có thể hóa thù thành bạn. Ngược lại Mai Ngạo Xương đã chết. Chúng ta cũng không có gì liên quan. Sở Ly lắc đầu. Ai nói với ngươi Mai Ngạo Xương chết rồi? Không chết. Gia Cát Thiên nhíu mày. Sở Ly gật đầu nói. Ta để người truyền tin tức giả. Ngươi có thể phân tán tin tức. Ta là gì không thể. Ha ha. Tốt. Tốt. Gia Cát Thiên cười to mấy tiếng nói. Không chết thuận tiện. Mai Ngạo Xương nhất tử, hắn mới phát hiện trong lòng mình là không nỡ nàng. Nàng mỹ mạo độc nhất vô nhị, liền như vậy không còn thật là đáng tiếc. Ngươi có cái gì muốn làm sự tình? Sở Ly thản nhiên nói. Ngươi cửu nhân là ai? Ngươi muốn làm gì? Gia Cát Thiên nhíu mày, cảm thấy Sở Ly có chút cổ quái. Sở Ly nói, bằng hữu của ngươi có cái nào? Cửu nhân đâu? Gia Cát Thiên lạnh lùng nói. Không tới phiên ngươi bận tâm. Sở Ly, bỏ hay không bỏ ta đi. Kiều Tam thực đối ngươi trung thành tuyệt đối. Sở Ly thản nhiên nói. Vẫn là trần trừ. Kiều Tam tự nhiên là lòng trung. Gia Cát Thiên khẽ nói. Sở Ly lắc đầu. Hắn đối ngươi là một mảnh lòng trung. Ngươi lại đối tốt với hắn tượng không có gì cảm tình. Vì cái gì? Hừ, hắn bất quá là Gia Cát Phong phái tại ta bên người cẩu mà thôi. Gia Cát Thiên cười lạnh nói. Là vì chằm chằm ta. Sở Ly bật cười. Ngươi oan uổng hắn đi. Ngươi làm những cái kia tội ác tày trời sự tình. Hắn bẩm báo cấp Gia Cát Phong rồi. Đó là bởi vì bế quan. Chỉ cần vừa xuất quan. Tự nhiên sẽ bẩm báo. Gia Cát Thiên khẽ nói. Thiên Ma Châu hạ tới ngực. Tức khắc lực lượng mãnh liệt vô cùng vô tận. Ngũ quan đề bạt. Tất cả thiên địa tại chính mình nắm giữ ở giữa. Nắm giữ sinh tử. Không người có thể chế cảm giác ở trong lòng sinh sôi. Hào khí vượt mây. Sở Ly vận chuyển đại viên kính trí. Khu trừ những này dị thường suy nghĩ. Khôi phục lại bình tĩnh. Thở dài. Dưỡng không giáo phụ qua. Gia Cát Phong xác thực thất trách. Dạy dỗ ngươi như vậy một cái ác độc thế hệ. Hôm nay liền lãnh giáo một chút ngươi kiếm pháp. Xem kiếm, Gia Cát Thiên tức giận hừ một tiếng, mũi kiếm trong nháy mắt đến Sở Ly yết hầu phía trước. Đinh, chấm ngoặc kép, mũi kiếm bị đẩy ra, trần quang kiếm mũi kiếm đâm vào Gia Cát Thiên yết hầu. Ây, chấm ngoặc kép, Gia Cát Thiên khó có thể tin chừng to mắt, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, suy suy suy, Sở Ly vài kiếm đâm ra, Gia Cát Thiên ngực, mi tâm. Và đan điền đều bị mũi kiếm chỗ đâm thủng. Sau đó hắn trường kiếm vạch một cái. Đầu bay lên.